Hưởng Vĩ những lời này nhẫn nhịn vô số năm. Hiện tại có người thổ lộ hết, cũng mặc kệ là địch là bạn rồi. Tiếp tục nói không dám. Ta không dám. Nàng là nương nương, là tiên giới chi mẫu. Mà ta chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ, chỉ dám tại không có người chú ý thời điểm vụng trộm xem nàng. Tiểu tử này đã thầm mến đến tâm lý có tật xấu rồi. Diệp Không vô cùng đau đớn nói, nhìn ngươi cũng là người si tình. Nhớ ngày đó Diệp Mộ cũng là yêu ngươi trong lòng khó mở miệng a. Thằng này cũng không đúng lời nói dối. Vô cùng đau lòng địa lắc lắc đầu nói, xem tại cùng là chân trời xa xăm lưu lạc người phân thượng. Như vậy đi, ngươi đem cái này diễn võ trường cho ta hủy đi mang đi. Sẽ đem cái kia phần tiên chủ lưu lại thiên đạo chi lực lấy ra. Lại tùy tiện cho cái mấy vạn khối tiên ngọc. Ta sẽ dạy ngươi mấy cái tán gái kế sát. Người nào đó cảm thấy như vậy rất công bình. Giúp ngươi phao ngâm cái hoàng hậu nương nương. Ngươi cho cái này ít đồ tính toán cái gì đâu này. Nhưng ai biết, Hưởng Vĩ đột nhiên ánh mắt trừng, hai đấm nắm chặt, đối với Diệp Không bước đi đến. Làm gì vậy? Diệp Không tay cầm thiên đạo chi nhận, vừa muốn nghênh chiến. Lại không nghĩ rằng, Hưởng Vĩ đi đến trước mặt, vậy mà bịt một tiếng quỳ xuống. Diệp huynh đệ tính toán ta Hưởng Vĩ vang ngươi, ngươi hay vẫn là đi thôi. Cái này diễn võ trường cũng coi như tiên giới khó được bảo vật. Chẳng những có thể dùng diễn võ, hơn nữa bên trong còn có tiên chủ đại nhân cùng các bằng hữu của hắn diễn võ ghi chép. Nhìn về sau nhất định có đại thu hoạch. Ngươi đây có thể lấy đi. Nhưng là cái kia phần thiên đạo chi lực lại không thể cho ngươi. Hưởng Vĩ quỳ nói ra. Như vậy a. Diệp Không có chút ý động. Cái này diễn võ trường quả thật không tệ. Rõ ràng còn có dĩ vãng thu hình lại tư liệu. Cũng đều là cao thủ luận võ tư liệu. Nhìn đối với mình quả thật có trợ giúp rất lớn. Chính mình chuyện gì không có làm, được không cái này một cái bảo vật có thể nói kiếm lợi lớn. Thế nhưng mà, mấu chốt ta hiện tại tự thiếu một phần thiên đạo chi lực a. Xem Diệp Không khó có thể lấy hay bỏ. Hưởng Vị dứt khoát cắn răng nói, Diệp huynh đệ, ngươi đem làm chủ nhân vật lưu lại là tốt như vậy nha. Hắn hội cho không ngươi nha. Hắn là cái loại người này nha. Minh Bạch nói cho ngươi biết. Cái kia phần thiên đạo chi lực. Ba. Đột nhiên, một cái yểu điệu động lòng người thân ảnh đứng ở Hưởng Vị trước mặt. Đưa tay chính là một cái đại cái tát. Phiến đã đoạn Hưởng Vị muốn nói lời. Người nhát gan. Vĩnh viễn cũng không muốn trông thấy ngươi. Cút. Kỳ thật Phượng Phi bắt đầu vẫn còn có chút cảm động đấy. Bất quá cái này cũng không đại biểu hết thảy. Phượng Phi cũng là sống địa vị cao người. Nàng không muốn ở chỗ này cái chim không đẻ trứng địa phương. Nàng phải về đến tiên giới. Nở mày nở mặt trở về. Nàng không thể để cho Hưởng Vị xấu nàng đại sự. Hưởng Vị bị nàng một cái vả miệng cũng đánh ra lá gan, ngẫm đầu mở miệng nói, Phượng Phi, chúng ta đi thôi. Ly khai cái chỗ này, đi tiên giới hoặc là đi nơi nào, bất kể những này thì Phi, ngươi sẽ không thành công đấy. Ba, lại là cái miệng đã cắt đứt Hưởng Vị lời nói. Hưởng Vĩ còn muốn nói nữa, Phượng Phi hai tay đủ dùng, đùng đùng, đánh cho Hưởng Vĩ nói không nên lời một câu. Ngược lại là Diệp Không nhìn không được rồi, mở miệng nói, Phượng Phi, yêu một người không có sai. Phượng Phi lúc này mới dừng tay. Nàng cũng có chút thất thố. Bất quá đại sự của nàng lập tức là được rồi. Sao có thể lại để cho Hưởng Vị phá hư đâu này? Cho nên nàng vừa tức vừa vội, vô cùng mịn màng, khuôn mặt đỏ bừng, cao ngất, bộ ngực không ngừng phập phồng. Lúc này mới đối với Hưởng Vĩ rống lên một tiếng cút. Hưởng Vĩ cảm kích nhìn Diệp Không liếc, quay đầu bước đi. Hắn vừa đi, mờ ảo vô định kiếm lại hồi phục vốn kiếm hình, bay trở về bên diễn võ trường xuôi theo rừng kiếm trong. Mà Diệp Không, nhưng lại thở ra một hơi. Phượng Phi giờ phút này tâm tình mới tốt. Xoay người. Cười nói, đệ đệ. Ngươi tháng tức giận cái gì? Hẳn là ngươi cũng bị nữ nhân như vậy đánh qua. Diệp Không nói, không có. Nếu là có người như vậy đánh ta, ta nhất định rút nàng lão nương cũng không nhận ra nàng. Bất kể nàng là nam hay là nữ. Phượng Phi lại hồi phục nàng kiều mi bộ dạng, che miệng cười nói, xem ra đệ đệ thực không phải cái thương hương tiếc ngọc người a. Diệp Không nói, đúng vậy. Ta vốn chính là người thô hào. Trước kia đây này là phố phường vô lại. Về sau đã thành du côn lưu manh. Lại về sau tự là ông thần cuồng đồ. Gần đây chỉ biết đốt đèn nấu hạt. Sẽ không thương hương tiếc ngọc. Phượng Phi lại khanh khách nở nụ cười. Dùng bàn tay nhỏ bé vỗ ngực một cái. Nói, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Ta còn tưởng rằng đệ đệ là người có văn hóa đây này. Nói xong sóng mắt một chuyến, lại thấp giọng nói, vậy ngươi cũng không thương tiếc tỷ tỷ sao? Hiển nhiên, nữ nhân này bắt đầu câu hồn rồi. Muốn nói Phượng Phi xác thực rất chọc người. Nàng vốn tự tướng mạo đẹp, càng có chủng cao cao tại thượng khí chất. Giờ phút này, vô cùng mịn màng, da mặt bên trên nổi lên hoa đào. Nàng một cúi đầu vừa dễ dàng lại để cho Diệp Không trông thấy không công cổ. Diệp Không liền cả nuốt tam khẩu nước miếng. Cái này mới đứng vững tâm thần. Ho khan một tiếng. Mở miệng nói, Phượng Phi nương nương. Ngươi cũng biết. Là tiền nhiệm tiên chủ để cho ta tới đấy. Ngươi đem cái kia phần thiên đạo chi lực giao cho ta thì ra là rồi. Vừa rồi ta cũng xem đã minh bạch. Hưởng Vĩ tưởng nói cho ta biết. Này thiên đạo chi lực không phải dễ dàng như vậy lấy được. Bất quá ta xin khuyên tỷ tỷ, chớ cùng ta chơi cái gì yêu thiêu thân. Chắc hẳn tỷ tỷ cũng xem đã minh bạch, Diệp mổ cũng không phải thương hương tiếc ngọc người. Diệp Không những lời này nói rất thật sự, cũng không khách khí. Hắn chỉ là muốn nói cho Phượng Phi. Đừng tưởng chơi cái gì âm mưu. Ngươi giao thứ đồ vật. Mọi người khỏi nói. Đừng ngoáy được tất cả mọi người không thoải mái. Có thể Phượng Phi nghe hắn nói như vậy. Thực sự không có não. Mắt trắng không còn chút máu. Sang giọng, tỉ tỉ đợi nhiều năm như vậy. Đương nhiên là muốn đem vật kia giao cho thích đáng người. Vật kia muốn lấy cũng không phải tốt như vậy lấy, bất quá. Cái chỗ này không thích hợp nha. Diệp Không gật đầu. Cũng tốt. Vậy thì đổi cái địa phương. Tỷ tỷ nói cho ta nghe một chút đi. Rốt cuộc là như thế nào không tốt lấy. Hai người đi qua mê cung dạng cung điện dưới mặt đất, đi vào Phượng Phi nương nương trước cửa. Kỳ thật Diệp Không rất nhớ thương cái kia diễn võ trường. Nếu là mang về, không những mình có thể dùng. Về sau cùng Ngô Dũng cùng bằng luận võ, cũng có thể dùng a. Tiến vào trong phòng, Phượng Phi lại nằm hồi trở lại trên giường, nghiêng đang nằm. Nàng một thân quần áo cũng không biết cái gì tài liệu chế tác. Đại khái là chủng kỳ dị sợi tơ. Ánh sáng chói lọi lòi lòi. Bao chặt thân thể. Khuyên tai treo một khỏa nho nhỏ bích lục hoa tai như mây tóc mai bên trên nghiêng chọc vào một cây phượng trâm. Y suýt Minh Châu, áo lưới đơn bạc, đứng tại bên giường, có thể nghe thấy được cuốn cuốn ám hương, thấm người tim phổi. Nàng hai mắt cực mị, phản phất che một tầng sa. Mặt mày như vẽ, cái miệng nhỏ chu nhuận, làn da bạc ở bên trong lộ ra màu da, chọc người đến cực điểm. Bất quá cái này còn không phải nhất câu người đấy. Rất nhiều nữ nhân tuy nhiên cực đẹp nhưng lại không hiểu bày ra, mà Phượng Phi lại sâu biết trong đó tam muội. Động lòng người thân thể tăng thêm lười biếng động tác, đem một cái thành thục nữ nhân phong thái hiện ra ở Diệp Không trước mặt. Cái loại này phong tình thật sự là tam giới khó tìm. Diệp Không vốn chính là lưu manh, gần đây ra vẻ đạo mạo, thật sự là bởi vì Thương Hải kinh nghiệm quá nhiều, đối với thủy sắc đã không cách nào động tâm. Mà trước mắt cái này một cái, nhưng lại không giống bình thường. Vô luận là bề ngoài hay vẫn là thân phận, đều bị hắn ngón trỏ đại động. Nếu không phải còn có thiên đạo chi lực đại sự, đoán chừng hắn đã công kích ra trận rồi. Tới a! Phượng Phi lười biếng vẫy tay một cái kia kêu gọi thanh âm thật giống như chuông bạc êm tai. Diệp Không mỉm cười, đi qua, ngồi ở bên giường. Động tác kia không câu nệ bó cũng không quá thân mật, chỉ là dựa vào Phượng Phi bên chân tọa hạ, mở miệng hỏi Phượng Phi tỷ tỷ, hiện tại có thể nói cái kia phần thiên đạo chi lực đến sao? Xem ra ngươi thật là một cái không hiểu phong tình khổ tu sĩ nha. Phượng Phi khanh khách một tiếng nhõng nhẽo cười, nói ra hắn xác thực lưu lại một phần thiên đạo chi lực nói muốn cho người hữu duyên. Mà ta chính là dựa theo mệnh lệnh của hắn ở chỗ này chờ cái kia người hữu duyên. Đem phần này phi thường cường đại thiên đạo chi lực giao cho hắn. Diệp Không ánh mắt ngưng tụ, mạnh cỡ bao nhiêu. Tiên chủ tự là dùng phần này thiên đạo chi lực lập nghiệp. Phượng Phi cũng thu hồi dáng tươi cười. Là cái gì thiên đạo chi lực? Cổ tiên thiên đạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1266. Cờ. Ổ tiên thiên đạo. Có đủ loại dạng lực lượng, lại có loại năng lực nào? Diệp Không vội vàng hỏi. Phượng Phi nói, phi thường cường đại. Tiên chủ tự là dựa vào cổ tiên truyền thừa cho hắn phần này thiên đạo. Đánh bại tất cả đối thủ. Một bước cuối cùng chạy bộ thượng tiên chủ vị. Vì sao ta không có nghe đã từng nói qua? Xem Diệp Không không tin. Phượng Phi khanh khách một tiếng. Nói ra, ta đây trước nói cho ngươi nói cổ tiên a. Chắc hẳn ngươi không có nghe đã từng nói qua những này tiên giới dân bản địa. Kỳ thật Diệp Không ngày hôm trước đã theo xà nhân xích luyện trong miệng nghe nói qua. Bất quá hắn không ngại Phượng Phi lại nói cho hắn lần thứ nhất. Phượng Phi nói, kỳ thật hiện tại tiên giới người đều là hạ giới phi thăng người, hoặc là phi thăng người hậu đại. Chính thức tiên giới chủ nhân là cổ tiên. Nói cổ tiên cường đại không cường đại, ta nói không tính. Ta chỉ nói cho ngươi, cổ tiên cùng cổ thần cổ ma đồng dạng, đều là thủy thần đích truyền hậu đại. Ngươi ngẫm lại cổ thần cổ ma mạnh cỡ bao nhiêu, đã biết rõ cổ tiên có bao nhiêu lực lượng. Diệp Không ý động. Cổ tiên là thủy thần đích truyền hậu đại, thủy thần có thể không cho điểm bổn sự cho bọn hắn mà. Bất quá Diệp Không lại hỏi, có thể cường đại, vì cái gì cổ tiên còn bị phi thăng người đã diệt? Phượng Phi Soạt nói cổ ma cùng cổ thần không giống với bị diệt tuyệt. Diệt không ngẫm lại cũng là cái đạo lý. Cổ thanh tú tại lâm. Gió vẫn thổi bật rễ. Thường thường càng là cường đại đấy. Càng trước diệt vong. Bất quá diệt không ngẫm lại. Lại lắc đầu. Cổ thần cùng cổ ma bị diệt. Ở giữa không biết có bao nhiêu người yêu ma chịu bị chết. Đánh cho là oanh oanh liệt liệt. Truyền lưu hạ bao nhiêu câu chuyện. Có thể cổ tiên nhưng mà làm gì vô thanh vô tức. Cuối cùng trốn đến yêu giới. Liền cả một điểm động tĩnh đều không có đâu này. Phượng Phi thở dài. Cổ tiên thối lui đến yêu giới. Không là bởi vì bọn hắn không có bổn sự làm bất quá phi thăng người. Mà là bởi vì bọn hắn thiên tính thiện lương. Từ nhỏ tự không thích chiến tranh. Thà rằng lặng yên không một tiếng động trốn đến hạ giới. Cũng không muốn sử dụng lực lượng. Chế tạo giết chóc. Như vậy a. Diệp không gật đầu, nói cổ tiên từ bi vượt qua Phật tổ rồi, bọn hắn tại sao không đi Phật giới? Phượng Phi lại như chuông bạc địa cười rộ lên. Rất động lòng người mắt liếc Diệp không. Phun nói, Phật giới là bị cổ ma trưởng khống nha. Cái này cũng đều không hiểu. Nha, Diệp không gật đầu, trách không được những cái kia Phật tượng đều là cùng ma nhân như đúc dạng. Còn không đa tạ tỉ tỉ. Phượng Phi khuôn mặt ửng đỏ, lớn mật địa nhìn xem Diệp không nói. Tiểu sinh tạ ơn Phượng Phi tỉ tỉ. Diệp không làm ra vẻ làm dạng ôm quyền nói. Không có thành ý. Phượng Phi gắt một cái. Vậy mà váy áo một phen. Duỗi ra không có biết tức không công chân nhỏ. Tại Diệp không chân cạnh ngoài nhẹ dẫm thoáng một phát. Nhất làm cho lòng người nhảy chính là. Nàng cái kia động lòng người chân nhỏ vậy mà cũng không thu hồi trở lại. Cứ như vậy đặt tại Diệp không chân mặt nhi bên trên. Diệp không giả bộ làm không phát hiện áp áp tà họ, lại nói tỉ tỉ nói tiếp. Phượng Phi lại nói. Những cái kia cổ tiên thật sự quá thiện lương. Có thể thế giới quá tàn khốc. Giống như bọn hắn loại tính cách này ở đâu đều không sống được. Vì vậy, cổ tiên cuối cùng vẫn là triệt để tiêu vong tại trong lịch sử. Bất quá! Bọn hắn cuối cùng một cái cổ tiên trưởng lão. Vẫn là đem bọn hắn cổ tiên thiên đạo truyền cho một ngoại nhân. Cái kia chính là phu quân của ta. Tiền nhiệm tiên chủ. Diệp không có chút tò mò cổ tiên vì cái gì liền cả đời sau của mình cũng không truyền. Mà là truyền cho hắn đâu này. Phượng Phi nở nụ cười, ung dung nói ngươi là không biết chúng ta tiên chủ là người nào a. Phượng Phi lời nói vẫn chưa thỏa mãn, Diệp không nhưng lại có chút hiểu được. Cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, người đến ti tiện thì không địch. Tiền nhiệm tiên chủ chính là một cái cực độ người vô sĩ, nói cái gì đều nói cửa ra vào. Chuyện gì đều làm ra được. Loại người này nếu rắc tâm nịnh nọt ton hót lời nói, người khác là rất khó cự tuyệt đấy. Lại nói, hắn đều tự xưng tạp chủng rồi, ngươi còn có thể đối với hắn như thế nào? Đoán chừng tiểu tử này cũng không biết đối với những cái kia cổ tiên làm cái gì bám đứt sự tình. Dù sao đã nhận được cổ tiên tín nhiệm. Cuối cùng cổ tiên cũng muốn treo rồi. Nhất định là trong lòng tự nhủ. Được rồi. Sẽ đem cổ tiên thiên đạo cho hắn a. Dù sao cũng không còn người cho. Tiểu tử này mỗi ngày bị ta đánh không hoàn thủ. Mắng không trả khẩu. Tiện nghi hắn a. Vì vậy, liền đem cổ tiên thiên đạo tự cho tiểu tử này. Nhìn xem Diệp không có chút hiểu được bộ dạng, Phượng Phi nghi nói ngươi thật sự bái kiến nhà của ta chủ thượng. Diệp không gật đầu. cũng không còn tưởng lừa gạt Phượng Phi. Nói đúng nha. Thiết Ngục Sơn phòng chữ Thiên nhà tù. Chữ Thiên số 1 phạm nhân. Ta vừa vặn đại biểu Bắc Đế đi phòng chữ Thiên nhà tù xem một người bạn. Cũng không biết nhà của ngươi chính là cái kia tiên chủ dùng cái gì bổn sự. Vậy mà có thể xuyên thấu qua nặng nề lao ngục phong tỏa. Đem thư tức lặng lẽ đưa đến tai ta trong. Nói thật ta còn là rất bội phục hắn đấy. Nghe Diệp Không cái này vừa nói, Phượng Phi không tiếp tục khúc mắc, biết rõ cái này là chính mình phải đợi người. Tại là tiếp tục nói, kỳ thật cổ tiên thiên đạo sở dĩ cường đại là vì cái này cổ tiên thiên đạo cũng không phải chỉ một đấy. Trong đó đã bao hàm mấy chục chủng cổ tiên chi lực. Những này cổ tiên chi lực có rất nhiều hệ sức mạnh đấy. Có rất nhiều kỹ xảo tính đấy. Trong đó vậy mà còn có một loại như thế nào giết cũng giết không chết lực lượng. Tóm lại, đã nhận được cổ tiên thiên đạo, có thể tu luyện cái này mấy chục chủng cổ tiên chi lực. Đợi cái này mấy chục chủng ngươi có thể tinh thông nhất thời nửa khắc, cũng đã vô địch thiên hạ rồi. Nếu như ngươi tinh thông toàn bộ, cái kia có thể vượt qua thần kiếp, phi thăng đi bên trên thế giới rồi. Nguyên lai là như vậy. Cường đại, thật sự quá cường đại. Diệp Không nghe xong, con mắt trừng lớn, đồng tử co rút lại. Cái này cổ tiên thiên đạo nguyên lai cũng không phải đơn thuần một loại thiên đạo chi lực, mà là mấy chục chủng thiên đạo chi lực tập hợp. Hơn nữa cái này mấy chục chủng thiên đạo chi lực đều phi thường cường đại. Nếu như có thể học được cái kia lớn nhất chỗ tốt, tự là lúc sau rốt cuộc không cần đi lộn cái gì cảm ngộ rồi. Cái này mấy chục chủng thiên đạo chi lực chậm rãi tu luyện quá còn muốn cảm ngộ cái gì đâu này. Về sau không bao giờ nữa buồn không có thiên đạo chi lực tu luyện nha. Nhìn xem Diệp Không kinh hỉ bộ dạng, Phượng Phi trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Lười biếng địa chuyển nhất người, tới gần Diệp Không trước mặt, thổi hơi như lan nói, như thế nào đây? Có nghĩ là muốn đạt được cái này cổ tiên thiên đạo nha? Nghe nói nhà của ta tiên chủ vì đạt được cái này cho những cái kia cổ tiên làm mấy ngàn năm cháu trai. Đúng lúc này, Phượng Phi lại kinh ngạc phát hiện. Diệp Không đột nhiên thu hồi cười ngây ngô, uốn éo quay đầu lại. Nhàn nhạt hỏi, như vậy ta được đến cái này cổ tiên thiên đạo cũng không phải như vậy mà đơn giản a. Phượng Phi có chút giật mình. Không nghĩ tới Diệp Không tiểu tử này vậy mà thế này khôn khéo. Nhanh như vậy địa liền từ cực lớn trong vui sướng thu hồi tâm thần. Phải biết rằng, nếu là đổi hắn một mình hắn, giờ phút này chính thành là đuổi theo tốt đến cổ tiên thiên đạo, mà không phải Diệp Không như vậy. Như thế tỉnh táo. Nghe Diệp Không đột nhiên nói như vậy, Phượng Phi trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, nàng lại khanh khách nở nụ cười, nhẹ khẽ đẩy thoáng một phát Diệp Không, trong miệng phun nói, ngươi một cái tử đệ đệ, tỷ tỷ ta còn có thể hại ngươi mà. Diệp Không cũng nở nụ cười tiếp được tay của nàng, cười nói, ai biết, rất khó nói đây này. Phượng Phi cũng không giận, cũng là nhõng nhẽo cười lấy hướng Diệp Không trong ngực chui, trong miệng nói ra, đệ đệ, ngươi rất xấu. Diệp Không trong lòng tự nhủ, là ngươi yêu thương nhung nhớ, còn nói ta xấu. Ngươi so với ta còn xấu đây này. Hai người đang gõ náo gian, phòng cửa vừa mở ra, đi vào một cái xà nhân thị nữ. Trông thấy cái này một cảnh, lập tức lại càng hoảng sợ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1267. Trông thấy có người tiến đến, Phượng Phi lập tức ngồi thẳng thân thể, căm tức quát, làm gì? Một điểm quy củ đều không có. Ngươi muốn chết mà. Vả miệng. Cái kia xà nhân thị nữ sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ xuống. Đùng đùng địa đánh miệng mình. Vừa đánh bên cạnh rơi lệ. Cái này Phượng Phi cũng là không từ thủ đoạn tàn nhẫn nữ tử, Diệp Không trong nội tâm không thiết. Khuyên nhủ, được rồi, nàng vội vã tiến đến, chắc hẳn có cái gì việc gấp, trước hết nghe nàng nói đi. Phượng Phi lúc này mới mệnh lệnh thị nữ dừng lại, làm cho nàng mở miệng. Thị nữ rưng rưng vừa nói. Nguyên lai là Hưởng Vĩ bị Phượng Phi đánh cho về sau. Phạm vào tính tình. Tượng đất cũng có tính năng của đất. Tuy nhiên Hưởng Vĩ yêu cô gái này. Thế nhưng mà tôn nghiêm bị hao tổn thật sự là lại để cho hắn không chịu đựng nổi. Vì vậy Hưởng Vĩ trong cơn tức giận đi rồi, không hầu hạ rồi. Cái kia thị nữ chắc hẳn cùng Hưởng Vĩ cũng là quan hệ không cạn. Vì vậy vội vã đến bẩm báo. Đại khái trông cậy vào nương nương có thể tốt nói giữ lại Hưởng Vĩ. Lại không nghĩ rằng gặp được nương nương trộm người. Làm cho nàng càng thêm không nghĩ tới chính là. Nương nương nghe nói Hưởng Vĩ phải đi. Vậy mà phản ứng gì đều không có. Bàn tay trắng nõn bãi xuống. Lại để cho hắn lăn. Về sau vĩnh viễn đều đừng trở về. Một cái thượng đẳng đại la kim. Tò. Y. E. Nương. Mà thôi ta còn trông cậy vào hắn bảo hộ ta. Đồ vô dụng. Cái kia thị nữ kinh ngạc một cái chớp mắt. Lập tức quay đầu bôn tẩu. Có thể tin tường trông thấy trong mắt nàng thất vọng cùng khinh miệt. Thị nữ đối với cái này nhẫn tâm nữ nhân thật sự quá thất vọng rồi. Cho nên đi ra ngoài. Mà ngay cả môn đều không có quan. Bất quá Phượng Phi lại không sao cả rứt. Lại tiến vào Diệp Không trong ngực. Nhẹ giọng hỏi. Đệ đệ. Có phải hay không cảm thấy tỷ tỷ quá mức nhẫn tâm? Cái kia Hưởng Vĩ hận không thể đem tâm đều đào cho ta, cũng không muốn một chút hồi báo ta lại như thế đối với hắn. Diệp Không không thích nhẫn tâm rắn rết mỹ nhân. Rất không thích. Tuy đẹp nữ tử nếu là tâm địa vô cùng ích kỷ ngoan đột. Chỉ sợ không có nam nhân sẽ thích. Bất quá lại để cho Diệp Không ngoài ý muốn chính là Phượng Phi vậy mà sau đó còn nói ra những lời này. Dường như lương tâm của nàng cũng băn khoăn đồng dạng. Diệp Không nhàn nhạt hỏi, ngươi đã biết Hưởng Vĩ như thế cuồng dại, lại vì sao buộc hắn ly khai? Phượng Phi sau nửa ngày im lặng, một hồi lâu mới sâu kín nói ra, ta cùng hắn không phải người một đường. Diệp Không lập tức minh bạch Phượng Phi đây là cố ý đuổi đi Hưởng Vĩ. Cái kia Hưởng Vĩ trong nội tâm chỉ muốn cùng Phượng Phi đi cái vắng vẻ nơi hẻo lánh, sanh con dưỡng cái không tranh quyền thế. Mà Phượng Phi lại tưởng chính là trở lại tiên giới, mẫu nghi thiên hạ, thụ tứ phương triều bái, hưởng muôn đời tôn vinh. Bọn hắn xác thực không phải người một đường. Hưởng Vĩ tuy nhiên yêu nàng, có thể cuối cùng lại nhất định trở thành nàng chướng ngại vật. Thậm chí vật hy sinh. Hắn đi theo ta, chỉ biết hại hắn. Phượng Phi lời này ngược lại là chân tình. Bất quá nói ra về sau. Cảm thấy nói lỡ miệng. Lập tức ghé vào Diệp Không trong ngực không nói lời nào. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngươi không muốn hại hắn, cái kia chính là muốn tới hại ta rồi hả? Diệp Không cười cười. Hỏi. Như vậy Phượng Phi nương nương, ngươi lại từ gì nhìn ra? ta và ngươi tự là người một đường đâu này. Phượng Phi cười khanh khách, ngẩng đầu lên nói, nhà của ta tiên chủ nhìn trúng người, đương nhiên sẽ không sai. Ta nhìn ngươi có dạ tâm, có dũng khí, cũng có đảm lượng, ta xem trọng ngươi. Một con rắn cho hắn lại đại lực lượng, hắn hay vẫn là một con rắn? Một đầu long lại chỉ muốn một mảnh phong vân, có thể trùng thiên. Diệp không biết rõ nàng nói có đạo lý. Cũng biết tạc chủng tiên chủ vừa ý hắn là bởi vì hắn thiên mệnh người thân phận. Nói không chừng cái kia tiên chủ cũng là cái đó cái thế giới xuyên việt đến thiên mệnh người đây này. Đang tại Diệp không suy tư, lại nghe Phượng Phi lại nói, đệ đệ, xem tỷ tỷ mỹ sao? Tỷ tỷ cái này đem cổ tiên thiên đạo truyền cho ngươi. Phượng Phi vừa rồi nằm ở Diệp không trong ngực một hồi lâu. Vô cùng mịn màng trên khuôn mặt trướng ra đỏ ửng. Tóc mây hơi tán. Một đầy nước ý. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở. Bộ ngực theo hô hấp phập phồng hấp dẫn. Giờ phút này đúng là mỹ cực kìa. Tươi đẹp cực kìa. Là cái nam nhân đều nghĩ đến nàng trong áo lưới thân thể, Diệp Đại Lưu Manh cũng không ngoại lệ. Diệp không cũng không đáp lời. Trực tiếp cúi đầu mút ở Phượng Phi hơi khẩu môi ngọt. Tay tự không thể chờ đợi được địa hướng nàng trong áo lưới chui. Tìm kiếm một mảnh kia chán bạch ngọn núi. Diệp không gấp. Phượng Phi càng gấp. Cái miệng nhỏ nhắn phối hợp với Diệp không. Hai cánh tay tự không thể chờ đợi được cũng đi giải Diệp không quần áo. Hơn 10 vạn năm, đứa nhỏ này quá đói rồi. Diệp không cũng là đói bụng rất lâu. Hai người xác thực. Lập tức ngay tại trên giường lăn thành một đoàn. Quần áo áo dài khóc như mưa bị bỏ xuống. Không có một hồi, Phượng Phi cái yếm tự cũng ném rơi xuống trên mặt đất. Chống lại cái này tiểu sói cái đồng dạng nữ nhân. Diệp không lại đều có chút không chịu đựng nổi. Thật vất vả mới buông ra bờ môi. Thở phì phò hỏi. Hẳn là cái này cổ tiên thiên đạo muốn làm việc này tài năng truyền thừa. Đệ đệ quả nhiên thông minh. Phượng Phi khanh khách một tiếng. Tự lại nhào lên. Tại Diệp không dưới cổ ba một hồi thân gặm. Cuối cùng đi vào Diệp không bên tai. Ông Nhu nói. Tiên chủ hắn vì đạt được cổ tiên thiên đạo. Cho người làm trên vạn năm cháu trai. Mà ngươi chẳng những phải đến cổ tiên thiên đạo còn chiếm được tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không rất sung sướng đâu này. Hắn vốn chính là cái cháu trai. Diệp không mắng một câu, đem cười khanh khách Phượng Phi ép đến, một tay lấy nàng cuối cùng tiểu quần lót nhỏ cho kéo xuống dưới. Thật là làm cho người không thể tưởng được. Đã từng mẫu nghi thiên hạ tiên chủ nương nương vậy mà vô cùng hào phóng. So với trước phiêu miêu vô định kiếm biến ra nữ tử còn muốn thả tứ. Chỉ thấy nàng rầm ào ào thoáng một phát mở rộng ra hai chân. Đối với Diệp không cầu khẩn nói. Đệ đệ. Nhìn thấy nha. Cổ tiên thiên đạo ở chỗ này. Mau lại đây lấy a. Chỉ cần lành nghề vui cười thời điểm căn cứ miệng của ta bí quyết phối hợp thủ quyết. Có thể cởi bỏ phong ấn truyền cho ngươi. Thiên đạo chi lực nguyên lai là mặt trời mọc đến đấy. Diệp không lại mắng một câu tranh thủ thời gian đè lên. Một đêm này. Kỳ thật cũng không phải muộn rồi. Giờ phút này cũng không quá đáng lúc xế chiều. Đương nhiên cung điện dưới mặt đất ở bên trong là chẳng phân biệt được đêm tối ban ngày. Hai người đều nghẹn lâu rồi, hoang ác thật đúng là kỳ phùng địch thủ cũng không biết làm bao lâu thời gian. Phượng Phi chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt thủy triều. Tại trong cơ thể nàng vọt tới thối lui. Tới tới lui lui. Ra ra vào vào. Dường như từng đợt rồi lại từng đợt thủy triều. chậm rãi đem nàng hỏa diễm dội bình tĩnh trở lại. Diệp Không cũng là khiến cho rất vui vẻ. Nữ nhân này chẳng những cực đẹp, hơn nữa giường kỹ cũng là nhất lưu, lại cực kỳ là khát khao. Cho nên Diệp Không cũng là toàn lực nghênh chiến. Lúc này mới thỏa mãn tiểu sói cái đồng dạng Phượng Phi. Cũng không biết làm mấy canh giờ. Phượng Phi thật dài địa thở dài ra một hơi. Buông lỏng nằm ở trên giường. Hơn 10 vạn năm ngạn dục diễm rốt cục bị Diệp Không cho dội tắt rồi. Phượng Phi biết mình vừa rồi đùa có chút điên cuồng, đều triệt để quên hết thảy, liền cả thân phận của mình đều quên. Cho tới giờ khắc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới cái khác chuyện trọng yếu. Đệ đệ, ngươi vừa rồi như thế nào không có lấy cổ tiên thiên đạo? Phượng Phi cười khanh khách, đẩy thoáng một phát quan quả Diệp Không, cười nói: có phải hay không tại tỷ tỷ trên người khiến cho quá khoái hoạt rồi, đều quên chính sự. Nói xong, Phượng Phi nghiêng người lại cởi Diệp Không trên người, vỗ vỗ Diệp Không trên bụng cơ bụng, cười nói: đến, lại tới một lần, đem cổ tiên thiên đạo lấy. Bất quá Diệp Không nhưng lại không trở về lời nói, chỉ là thò tay vuốt vuốt Phượng Phi trên bộ ngực mềm mại. Phượng Phi trong lòng có cảm giác xấu lóng lên. Bất quá nàng hay vẫn là ngăn chặn tức giận, dán lên đến. Ông Nhu nói: làm sao vậy? Đệ đệ. Diệp Không cái này mới mở miệng nói: kỳ thật Hưởng Vĩ nghĩ cách cũng không có sai. Một cái nữ nhân quyền dục quá mạnh mẽ không tốt. Phượng Phi tỷ, ta mang ngươi trở về tiên giới. Ngươi tự an tâm ở đất tại một khỏa tinh cầu bên trên. Đi theo ta cũng có thể. Bất quá, không muốn suy nghĩ cái gì mẫu nghi thiên hạ rồi. Diệp Không lời nói càng nói, Phượng Phi mặt lại càng lạnh. Nàng trong mắt chớp động nói: ta chỉ hỏi ngươi một câu. Cổ tiên thiên đạo, ngươi muốn hay không? Lại để cho Phượng Phi ngoài ý muốn chính là, đối mặt cường đại như thế cổ tiên thiên đạo, Diệp Không vậy mà lắc đầu, thản nhiên nói: không muốn. Phượng Phi quả thực muốn điên rồi. Vốn cho rằng tiểu tử này cùng chính mình ngủ, tự là nhất định sẽ lấy cổ tiên thiên đạo. Lại không nghĩ rằng hắn ăn chùa không trả tiền. Vì sao không muốn? Ngươi một cái trung đẳng đại la kim tiên, ngươi dám nói ngươi không thiếu cường đại thiên đạo chi lực mà. Phượng Phi cơ hồ là gào thét hỏi. Có thể Diệp Không như trước nằm cái kia, khẩu khí bất ung bất hỏa, nói: ta không muốn bị người đắn đo ở lòng bàn tay. Trước tiên chủ để cho ta tới tại đây, ta biết ngay là cái bẫy. Bất quá ta vậy mà không cách nào khắc chế chính mình tham lam, vì vậy ta đã đến. Cái kia cổ tiên thiên đạo mặc dù tốt, tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cũng nhất định có hắn uy hiếp. Bằng không, trước tiên chủ đại nhân cũng sẽ không biết mỗi qua 1000 năm tự đi tiên thi cổ mộ. Nghe Diệp Không cái này vừa nói, Phượng Phi lại biến đổi mặt, cười khanh khách nói: nguyên lai ngươi là lo lắng cái này. Trách ta không có nói rõ ràng. Đúng vậy, cổ tiên thiên đạo là cổ tiên tất cả. Mặt khác tiên nhân muốn sử dụng, nhất định phải hấp thu cổ tiên trên thi thể lưu lại tiên thi khí tức, dùng cái này mê hoặc cổ tiên thiên đạo. Mỗi qua 1000 năm tiên thi khí tức sẽ tiêu tán, muốn lại đi tiên thi cổ mộ lần thứ nhất. Phượng Phi nói xong, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra một nhét, miệng bình có cuốn cuốn thất thải bụi mù quay cuồng. Phượng Phi nói: ngươi đây không cần lo lắng. Kỳ thật tiên chủ vốn ý tứ, tự là dùng cái này tiên thi chi khí đáng đo ngươi. Nhưng là cơ duyên xảo hợp, vậy mà cho ngươi phát hiện tiên thi cổ mộ. Cái này tốt rồi. Ngươi đạt được cổ tiên thiên đạo về sau, chính mình đi tiên thi cổ mộ tốt rồi. Nàng nói xong, lại không thể chờ đợi được thúc giục nói. Đến, đệ đệ, chúng ta lại tới một lần. Đem cổ tiên thiên đạo cầm lấy đi. Có thể Diệp Không y nguyên bất động. Phượng Phi giận, lại một lần cả giận nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Không nhưng lại đột nhiên một lần phát lực, đem Phượng Phi xoay người ngăn chặn. Đón lấy, dùng 10 ngón đem mái tóc dài của nàng sơ đến sau đầu. Ông nhu địa nhìn xem ánh mắt của nàng. Phượng Phi thở dốc một hơi, đã có điểm trốn tránh Diệp Không ánh mắt. Đệ đệ, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Phượng Phi có chút bối rối hỏi. Diệp Không nói, tuy nhiên ta không hiểu Thương Hương Tiết Ngọc, thế nhưng mà đối với từng cùng ta có quan hệ thân mật nữ tử, ta đều chân thành đối đãi các nàng. Ta có thể mang ngươi hồi trở lại tiên giới, có thể cho ngươi đi theo ta. Ngươi như không muốn cũng có thể tự hành ly khai. Ngươi cần gì? Chỉ cần không quá phận, ta cũng có thể tận lực giúp trợ. Ta sợ muốn chính là không có nói dối, không có lừa gạt, không sẽ đối ta làm âm mưu quỷ kế. Ta không thích. Phượng Phi cường tự giải du, cái đó có âm mưu quỷ kế gì, là ngươi đa tâm. Thấy nàng vẫn đang không nói thật, Diệp Không có chút thất vọng, buông ra tóc của nàng, thở dài. Nếu như ta không có đi tiên thi mộ địa, nếu như ta không có cùng người thủ mộ nói chuyện phiếm, có lẽ ta tự bị lừa rồi. Những cái kia người thủ mộ nói cho ta biết, tiên thi chi khí nhập vào cơ thể còn phải có chuyên môn tu luyện thủ đoạn. Nếu không bất lợi phản hại, ta tưởng cái này chính là các ngươi chính thức đắn đo chỗ của ta a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1268 M. An đêm đã hàn lâm tại xà linh tinh. Ở cái tinh cầu này, đêm tối thời gian nếu so với ban ngày trường, bởi vậy cũng là tại đây loài rắn phần đông nguyên nhân. Cái này buổi tối, thời tiết cũng không tốt. Trên bầu trời đã bị dày đặc mây đen bao trùm, ngăn trở ánh mặt trăng. Đầu đầu điện xà tại Hắc Vân Trung, như vào chỗ không người xuyên thẳng qua lui tới. Mà ù ù tiếng sấm càng là lời tiên đoán lấy một hồi mưa to gió lớn sắp đã đến. Xuyên thấu dày đặc địa tầm, tại cung điện dưới mặt đất trung tâm, rung nhất đại trong tẩm cung, cũng có một hồi mưa to gió lớn sẽ phải đã đến. Diệp Không cùng Phượng Phi đối mặt lấy. Tuy nhiên triền miên qua đi thân thể cũng còn tịch thu nhập, lưu lại chất lỏng rõ mồn một trước mắt. Thế nhưng mà hai người này biểu lộ lại cũng không là như vậy vui sướng. Phượng Phi nói Diệp Không, tiên chủ sẽ không nhìn lầm người. Ngươi quả nhiên có không giống bình thường phán đoán cùng vận khí. Càng là có thể ở cực lớn lợi ích trước mặt bảo trì thanh tịnh ý nghĩ. Ngươi nói không sai, tiên chủ cho ngươi đạt được cổ tiên thiên đạo, chính là muốn đắn đo ngươi. Chính là muốn khống chế ngươi. Chính là muốn dùng cái này bức hiếp ngươi cứu hắn đi ra. Diệp Không gật gật đầu, cái này Phượng Phi cũng là thống khoái, chuyện cho tới bây giờ cũng rốt cục chính miệng thừa nhận. Chỉ nghe Phượng Phi lại nói dựa theo hắn tưởng tượng, ngươi đạt được cổ tiên thiên đạo về sau, bức thiết cần đạt được cổ tiên thi khí. Đã có cổ tiên thi khí, cổ tiên thiên đạo mới có thể mở ra. Mà chúng ta khống chế được cổ tiên thi khí nơi phát ra, đây là đắn đo ngươi đạo thứ nhất thủ đoạn. Phượng Phi lặng lặng nằm, lại mở miệng nói ra đợi ngươi hút vào cổ tiên thi khí. Tuy nhiên cổ tiên thiên đạo mở ra, thế nhưng mà ngươi lại phát hiện, cái này cổ tiên thi khí cũng là phi thường cường đại. Phải có biện pháp áp chế những này cổ tiên thi khí. Nếu không cứ thế mãi, nhất định gặp trọng thương. Ngươi hội bức thiết cần khống chế cổ tiên thi khí pháp quyết, đây là đáng đo ngươi đạo thứ hai thủ đoạn. Diệp Không lại gật gật đầu, cái này hai đạo thủ đoạn Diệp Không đều là đã suy đoán đến đấy. Thế nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà phía sau còn có đạo thứ ba thủ đoạn. Chỉ nghe Phượng Phi tiếp tục nói, cho dù ngươi đã nhận được khống chế cổ tiên thi khí pháp quyết, ngươi mới sẽ phát hiện, nguyên lai cổ tiên thiên đạo cũng không phải cường đại như vậy. Những cái kia cổ tiên chi lực ngươi căn bản không cách nào tu luyện. Thật giống như một cái rương lớn, bên trong chứa vô số rương nhỏ. Ngươi chỉ mở ra đại rương hòm, mà rương nhỏ cái chìa khóa cũng tại tiên chủ trong tay. Ngươi muốn đạt được rương nhỏ ở bên trong bảo bối, tốt như vậy, tiên chủ hội từng bước mà đem cái chìa khóa cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi không ngừng cho hắn làm việc. Nguyên lai là như vậy. Mà ngay cả Diệp Không cũng không khỏi không tự đáy lòng bội phục. Loại này đáng đo người đức thủ đoạn. Từng bước một, một tầm tầm. Chỉ cần ngươi đã có vừa mới bắt đầu, cũng đừng nghĩ đào thoát. Vĩnh viễn địa khống chế trong tay hắn. Nghe xong những này, mà ngay cả Diệp Không phía sau lưng cũng không khỏi được phát lạnh. Nếu là mình vừa rồi lòng tham thoáng một phát, đã nhận được cổ tiên thiên đạo, tự triệt để đã xong. Mặc cho tiên chủ bài bố, tên kia quả nhiên là cái tạp chủng. Bất quá lại để cho Diệp Không kỳ quái chính là, Phượng Phi cần phải không cần phải tự nói với mình những này. Nàng thì tại sao muốn triệt để đều tự nói với mình đâu này. Nghênh tiếp Diệp Không nghi ánh mắt mê hoặc, Phượng Phi nói ra tiên chủ ý định là không tệ. Thế nhưng mà hắn lại không để ý đến một điểm. Chờ Diệp Không sững sờ, nàng mới cắn môi son nói ra cái kia chính là của ta nhân tố. Phượng Phi oán hận nói ngươi nói không sai, tiên chủ hắn tự là cái cháu trai. Hắn ai cũng không tin. Ta đi theo hắn nhiều năm như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem ta biến thành cái tiên quân cấp bậc. Thế nhưng mà hắn sợ ta cái này bên gối người hại hắn. Chẳng những không giúp ta, ngược lại áp chế ta, vụng trộm cho ta hạ dược, đem tu vi của ta áp chế đến hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, thủy chung không cách nào trước tiến thêm một bước. Diệp Không ngạc nhiên, không thể tưởng được còn có loại sự tình này. Tiền nhiệm tiên chủ quả nhiên cũng không phải đồ tốt. Đối với lão bà của mình đều có thể phóng độc hạ dược, chắc không được lấy tới chúng bạn xa lánh tình trạng. Phượng Phi trong mắt hiện lên đầm đặc hận ý. Nàng tiếp tục mắng đứa cháu kia chẳng những đối với ta như thế, còn tin một bề cái kia ta cô nàng. Cuối cùng quấy đến giang sơn bất ổn, tứ phương khói báo động. Mà ngay cả trung thành và tận tâm Hồng Định Phương cũng muốn phản hắn. Cuối cùng Hồng Định Phương mang theo năm cái huynh đệ giết đến thiên đình. Cái kia cháu trai còn luôn miệng hô hào cái kia ta cô nàng danh tự. Lại không nghĩ rằng, ta đã sớm thừa dịp loạn nắm cái kia ta cô nàng, đem nàng tứ chi chặt bỏ. chứa ở cái bình ở bên trong, nhét vào trong hầm phân. Nàng rõ ràng còn không chết. Ha ha, thật sự là rất có thú vị. Ta gọi một đám thái giám cùng cung nữ đối với nàng đi tiểu. Ha ha, đệ đệ ngươi cảm thấy có phải hay không rất giải hận. Ha ha, Phượng Phi điên cuồng cuồng tiếu. Bên cạnh Diệp Không nghe toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Bất tri bất giác sau chuyển một điểm. Miệng lưỡi phát khô nói ta. Ta đối với ngươi những này trong hậu cung âm u sự tình không có gì hứng thú. Ta tự hỏi. Ngươi là cái đó một bên đấy. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Phượng Phi tiếng cười vừa thu lại. Hai mắt lợi kiếm đồng dạng nhìn xem Diệp Không. Lạnh nhạt nói ngươi đã là nam nhân của ta. Ta sẽ không hại ngươi. Ta sẽ đem cổ tiên thiên đạo cho ngươi. Đem tiên thi mộ địa cho ngươi. Hơn nữa ta cũng lặng lẽ học xong vài loại cổ tiên chi lực phương pháp tu luyện. Nói cách khác đã có vài thanh rương nhỏ cái chìa khóa. Phượng Phi nói xong. Dùng tay vuốt Diệp Không mặt ung dung nói chỉ cần ngươi nghe lời của ta, ta đều cho ngươi. Sau đó ta còn có biện pháp lừa gạt tiên chủ còn lại vài loại cổ tiên chi lực phương pháp tu luyện. Đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ giết cái kia cháu trai. Lại giết sạch Hồng Định Phương cái này mấy cái phản tặc. Chúng ta có thể chiếm lấy tiên giới muốn làm gì thì làm. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngày ngươi tiên nhân, nữ nhân này đã điên rồi. Ta phải nghe ngươi đấy, đây không phải là còn cũng bị ngươi đắn đo trong tay. Ta thà rằng bị cái kia cháu trai bức hiếp, cũng không nên bị ngươi bức hiếp, ít nhất tiền nhiệm tiên chủ không có nổi điên. Ách! Phượng Phi tỷ tỷ tại hạ trong nhà còn có chút sự tình, lão bà sanh con. A, không đúng, ta không có vợ. Ta tự cáo từ trước. Diệp Không tranh thủ thời gian tìm quần áo. Nữ nhân này chẳng những điên cuồng, hơn nữa ghen tị. Nếu là đem nữ nhân này mang về, mặt khác lão bà liền cả chết cũng không biết chết như thế nào. Chém điệu rơi tứ chi, chứ ở bình ở bên trong, đặt ở hố phân, mặt người đi tiểu. Ông trời! Ơ! Y! Quá ác độc! Phượng Phi thấy hắn như vậy, lập tức sắc mặt bất thiện, cả giận nói như thế nào, ngươi không muốn? Đúng vậy, ta không muốn. Diệp Không không mặc y phục. Nhảy xuống phố đi. Mở miệng nói Phượng Phi. Ta Diệp Không theo vừa đi vào cái thế giới này. Tự đối với chính mình thề. Ta Diệp Không tuyệt không bị người bức hiếp. Cũng tuyệt không đem vận mệnh của ta đặt ở trong tay người khác. Không ai có thể quyết định người khác vận mệnh, ngươi cũng không được. Thế nhưng mà ngươi không biết cổ tiên chi lực đó là cỡ nào lực lượng cường đại. Mặc dù cường đại trở lại, có thể đây không phải là của ta không muốn. Ta cũng tôn trọng lực lượng. Có thể ta càng cần nữa tự do. Không có tự do lực lượng, cường đại trở lại đều là pháo hôi. Được rồi, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Diệp Không mặc lên quần. Lại nói Phượng Phi. Trông thấy chúng ta một đêm tình phân thượng. Ta khuyên ngươi một câu. Hiện tại tiên giới rất ổn định. Không nếu gây sóng gió rồi. Không có cái gì kết quả tốt đấy. Phượng Phi sắc mặt tái nhợt, mỗi chữ mỗi câu, hỏi cái này cổ tiên thiên đạo, ngươi nếu không muốn. Không muốn. Vậy thì đi chết. Phượng Phi thật đúng là nói trở mặt liền trở mặt. Lập tức. Cường đại la thiên thượng tiên khí thế nổ tung. Phản phất núi cao ngọn núi khổng lồ. Gắt gao ngăn chặn Diệp Không. Nàng thân hình uyển chuyển địa lật lên. Lại quay người lại. Đã phủ thêm một kiện áo lưới. đem hai cái trống trơn chân trắng lộ trong không khí. Đều nói nam nhân bạc điểu vô tình, không thể tưởng được nữ nhân cũng là như thế này. Diệp không thở dài một hơi, nhưng lại không muốn cùng nàng đánh. Một vòng nhẫn trữ vật, lấy ra thiên đạo chi nhận, khuyên nhủ Phượng Phi. Mọi người ở chung không tệ, cũng thật vui vẻ. Làm gì động đau động thương. Treo ở giữa không trung Phượng Phi bao quát chúng sinh, cúi đầu nhìn xem Diệp không, lạnh lùng nói, trừ phi ngươi đáp ứng ta, bằng không thì ngươi chỉ có chết. Diệp không nhàn nhạt lắc đầu, ngươi không có bổn sự kia. Tuy nhiên ta là trung đẳng đại la kim tiên, ngươi là hạ đẳng la thiên thượng tiên, thế nhưng mà ngươi đánh không lại ta. Phượng Phi cười ha ha, đó là bởi vì ngươi không biết ta là cái gì thiên đạo. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có thể thật sự không muốn cổ tiên thiên đạo? Mặc dù ngươi hỏi 1000 lần 1000000 lần, câu trả lời của ta chỉ có 2 chữ, không muốn. Được rồi, vậy ngươi có thể đã chết. Phượng Phi nói ra một cái chữ chết, trong mắt không tiếp tục một tia tình nghĩa. Sau đó tự xem nàng tại giữa không trung phi túc xoay tròn, càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng, vậy mà giống như con quay, căn bản thấy không rõ nàng tướng mạo sẵn có, chỉ nhìn thấy một đoàn hư ảnh. Cái này Phượng Phi như thế hủy dị, Diệp không cũng không khỏi được tập trung tư tưởng suy nghĩ chuẩn bị. Ánh mắt nhìn chầm chầm đoàn hư ảnh kia. Đột nhiên, chợt nghe hư ảnh trong một tiếng khẽ kêu, phục chế thiên đạo. Phương Nhất Ngôn xong, hư ảnh bỗng nhiên đình chỉ, xuất hiện tại Diệp không trước mặt đấy, vậy mà đã không phải là Phượng Phi, mà là cái khác Diệp không. Đồng dạng, hoàn toàn đồng dạng. Đồng dạng bộ dáng, đồng dạng quần áo, cầm đồng dạng thiên đạo chi nhận, mà ngay cả biểu lộ động tác đều hoàn toàn đồng dạng. Giờ phút này cho dù Diệp không mụ mụ đến cũng chi không rõ cái nào là Diệp không. Chẳng những bề ngoài đồng dạng, thậm chí mà ngay cả tâm tư cũng giống như vậy. Phượng Phi hóa thành Diệp không ha ha cười nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ này thiên đạo chi nhận là giả dối? Nói cho ngươi biết không phải. Tại 3 canh giờ ở bên trong, ta này thiên đạo chi nhận cùng ngươi là giống nhau. Còn có tiên cung đoạn tiên lộ, ha ha, nói cho ngươi biết ta cũng có. Giả Diệp không tại trên mu bàn tay một trảo, vậy mà thật sự cầm ra một bả đoạn tiên lộ đi ra. Không chỉ như thế, mà ngay cả nhẫn trữ vật cùng thất thải vân, nàng đều có. Chợt nghe Giả Diệp không ha ha cười nói, ta đây là tiên giới hiếm thấy phục chế thiên đạo. Chỉ cần là tiên giới chi nhân, ta chỉ cần có máu tươi của hắn có thể phục chế ra một cái hắn. Thậm chí trên người hắn tiên khí cùng tư tưởng, ta đều có thể phục chế. Ngươi vừa rồi tiễn đưa máu tươi của ta rất nhiều a, hoàn toàn có thể phục chế 3 canh giờ. Lâu như vậy thời gian, ta cũng đầy đủ giết ngươi chết bầm. Diệp không trong nội tâm rên rỉ, xem ra thật sự không thể tùy tiện xu, là hội hại chết người đấy. Bất quá khá tốt, hiển nhiên thần khí không thể phục chế, thần cách cũng không thể phục chế, mà ngay cả thần khí cùng thần cách trí nhớ đều không có phục chế. Muốn bằng không thì bí mật của mình sẽ bị nàng biết hết rồi. Diệp không nói, Phượng Phi, ngươi thu tay lại a. Tuy nhiên ngươi làm ra một cái giống như đúc ta đây, thế nhưng mà ta dám đánh cam đoan, hàng giả cuối cùng là không thể chiến thắng hàng thật đấy. À, thật sao? Giả Diệp không hừ lạnh một tiếng. Lại nói, quên nói cho ngươi biết rồi, cái này phục chế thiên đạo quả nhiên là thần kỳ. Nếu như bị phục chế người thấp hơn tu vi của ta, ta còn có thể đem tu vi của ta xoay qua chỗ khác. Ha ha! Trong tiếng cười lớn, Giả Diệp Không trên người kim quang chớp liên tục hai lần. Lập tức, một cái hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên Diệp Không tự xuất hiện. Trong tay Thiên Đạo Chi Nhận, cũng biến thành thất phẩm tiên khí. Diệp Không trong nội tâm âm thầm kêu khổ, một cái so với chính mình cao hai cấp, chính mình cuộc chiến này như thế nào đánh? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1269. Mưa ầm. Răng rắc. Giữa không trung một đạo điện quang vạch phá bầu trời. Sáng ngời hào quang đem thiên địa toàn bộ chiếu sáng. Tại đây lập tức lón sáng ở bên trong. Có thể trông thấy đậu mưa lớn điểm đã bắt đầu rơi đập. Cái thời tiết mắt to này, lập tức ánh sáng chiếu ra trong rừng cây một cái hắc y nhân ảnh. Hưởng Vĩ mặc dù là nhân xà, nhưng lại không có gì xà tập tính. Dù sao, hắn đã là một vị tiên nhân, một cái cường đại đại la kim tiên. Hắn ngược lại không sao cả trời mưa. Một vị tiên nhân hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào mà đem hạt mưa ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Hắn chán ghét chính là tia chớp, bởi vì hắn tu luyện ám ảnh thiên đạo. Hắn tự giống như một cái bóng, xuyên thẳng qua tại trong bóng tối. Tại đêm tối trong bóng ma, hắn chẳng những có thể dùng dấu kín thân hình của mình, còn có thể theo một bóng ma bỏ chạy khác một bóng ma. Cho dù tiên đế đã đến, cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Hắn nhưng thật ra là một trời sinh thích khách. Có lẽ có người cảm thấy thích khách rất là thuộc loại trâu bò, thế nhưng mà Hưởng Vĩ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Thích khách là rất đau xót đấy. Ít nhất hắn cái này thích khách như thế, hắn vĩnh viễn đều phải che giấu tại trong bóng tối. Nơi đó là hắn ngụy trang, là lực lượng của hắn nơi phát ra, càng là hắn vĩnh cửu cũng không thể có thể thay đổi biến đích thói quen. Cái này nhất định hắn không thể xuất đầu lộ diện, không thể bạo lộ tại ánh mặt trời ở bên trong. Thậm chí ngắn ngủi tia chớp cũng làm cho hắn sẽ có không khỏi. Kỳ thật Phượng Phi muốn đấy, hắn hiểu. Phượng Phi chính là muốn ngẫu nghi thiên hạ tại ánh mặt trời ở bên trong cao cao đứng đấy, thụ nghìn vạn người thăm viếng. Thế nhưng mà Hưởng Vĩ biết mình không được. Cho dù cho hắn lực lượng, hắn cũng không dám đứng tại ánh mặt trời sáng lạng địa phương. Đứng ở nơi đó sẽ để cho hắn không khỏi, lại để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Tóm lại, một cái thích khách bi ai, ngay tại ở vĩnh viễn cũng không thể đi lên trước đài, không thể mặc lấy long bào quân lâm thiên hạ. Vĩnh viễn đều là giống như đầu xà đồng dạng đấy, trốn ở không người hỏi thăm nơi hẻo lánh. Phượng Phi muốn đấy, hắn làm không được, hắn cũng không muốn đi cải biến. Cho nên hắn nhiều năm như vậy cũng không thổ lộ. Cho nên hắn giờ phút này chỉ có vụng trộm chạy đi. Có lẽ cái kia gọi Diệp Không nam nhân thật có thể giúp nàng, hy vọng nàng có thể thành công a. Hưởng Vĩ trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là muốn đến Diệp Không cùng Phượng Phi kết thân mật sự tình, hắn đã cảm thấy có ngàn vạn căn đâm vào trát lòng của hắn. Không muốn ly khai nơi này, nghĩ biện pháp đi tiên giới ta cũng chậm trễ quá lâu. Hưởng Vĩ vừa định cưỡi mây bay ra tinh cầu này, lại nghe thấy sau lưng phương xa, oanh địa một tiếng vang thật lớn. Cái kia nổ mạnh cũng không phải tiếng sấm, mà là từ dưới đất phát ra. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, lay động, phản phất địa chấn. Chẳng lẽ là cung điện dưới mặt đất? Hưởng Vĩ mảnh kinh, sửng sốt một chút, lại đi về phía trước hai bước. Có thể cuối cùng vẫn là khống chế không nổi hai chân của mình, quay người chạy hồi trở lại. Bên kia Phượng Phi đã cùng Diệp Không giao thủ. Giả Diệp Không mang theo Phá Diệt Thiên Đạo một kích đem cung điện dưới mặt đất bên trên dày đặc đất tầm đều đánh thành mảnh vỡ. Tẩm cung đầu đẩy ra một cái cự đại lỗ thủng, hoang tàn đổ nát cùng lấy mưa nước buồn. Khóc như mưa đều chảy xuôi tiến đến. Diệp Không không chút nào thụ hạt mưa ảnh hưởng. Mũi chân điểm một cái, cất cao bay ra. Thân thể nhéo một cái, một cái xoay tròn. Đứng bên ngoài bên cạnh tạp chủng tiên chủ tượng nặng trên đầu. Hạt mưa khóc như mưa. Diệp Không căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn có tiên lực hộ thân, cũng có tiên thức thay thế con mắt. Bất quá trận mưa này hay vẫn là ảnh hưởng đến hắn, ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hắn cảm thấy phiền thấu rồi. Ha ha, ảnh võ, ngươi cho rằng ta sẽ không? Dạ Diệp Không cũng là xoay tròn lấy lao ra cung điện dưới mặt đất. Cái kia tư thế động tác so Diệp Không ảnh võ còn muốn sinh động. Thân thể của hắn kéo lê một đầu đường vòng cung. Trong tay thiên đạo chi nhận mang ra một đầu nửa vòng tròn bạch quang. Cái kia ánh sáng vậy mà so bầu trời lôi điện còn muốn lón sáng. Đi chết! Lại là một tiếng hú dài. Thiên đạo chi nhận trảm phá không khí, trảm phá mưa, mang theo phá diệt thiên đạo. Ầm ầm đánh về phía Diệp Không. Oanh! Một kích phía dưới, sừng sững bao nhiêu vạn năm tiên chủ pho tượng tạc thành bụi phấn. Phá diệt thiên đạo chi hạ, liền cả lớn cỡ bàn tay mảnh vỡ đều khó có khả năng xuất hiện. Đã toàn bộ đã thành cạn bã. Diệp Không một cái xúc địa thành thốn né ra. Trong lòng tự nhủ một trận, thật sự là không có cách nào khác đánh. Chính mình có, đối phương toàn bộ có, còn trái lại so với chính mình cao hơn một mảng lớn. Chính mình không có đấy, đối phương cũng có. Đáng hận nhất chính là nhân vương giáp cái đồ chơi này. Dường như tại giễu cợt hắn không bị kiềm chế, vậy mà cự tuyệt xuất lực. Ở một bên hương tai nhạc họ, liền cả hộ chủ cũng không chịu. Ma nó, các ngươi muốn ta chết, ta tự thiên bất tử. Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng, giá khởi thất thải vân đào tẩu. Chỉ cần chạy trốn tới bên cạnh tinh cầu, xin phép nghỉ Ngô Quý Bảo sở nhất nhất bọn người hỗ trợ, nhất định có thể ốp cái này nữ nhân điên. Bất quá lại không ngờ tới, Giả Diệp Không liền cả tính cách của hắn đều học tới. Tại phía sau rống to, hôm nay ngươi không thể không chết. Một mũi tên bất tử ta bắn ngươi 10 mũi tên, 10 mũi tên bất tử ta bắn ngươi 100 mũi tên. Diệp Không đều muốn hộp máu. Nhìn lại, trong mưa gió cái kia Giả Diệp Không chính kéo căng đoạn tiên lộ dây cung. Đối với mình tự là một mũi tên. Ngày ngươi tiên nhân, Diệp Không mắng một câu, vội vàng cũng lấy ra đoạn tiên lộ, ba cũng là một mũi tên bắn ra. Oanh! Đồng dạng đoạn tiên lộ, đồng dạng phá diệt thiên đạo. Hai đạo thất thải sáng ngời vầng sáng tại giữa không trung gặp nhau, tách ra cái này khỏa trên tinh cầu sáng nhất hỏa hoa. Oanh địa một tiếng, thiên địa đều phản phất bị chấn động. Vô tận màn mưa bị xé mở. Hàng tỷ khỏa giọt mưa cải biến phương hướng, hướng về tứ phương kích xạ. Mà giữa không trung mây đen cũng bị một kích này cho xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Bất quá hiển nhiên, cái này hai cái bề ngoài giống như đúc ra hỏa, lại không có đình chỉ giác ngộ. Trên mặt đất giả Diệp Không cũng truyền thừa Diệp Không tính cách kiên trì không ngừng bắn chết ngươi. Đưa tay lại là một mũi tên này vừa rời dây cung mà đi, mới đứt một mũi tên lại đang ngưng tụ. Rầm rầm rầm. Giữa không trung nổ mạnh không ngớt. Thật lâu không thôi. Cung điện dưới mặt đất bên trong đứt những cái kia xà nhân thị nữ. Đã sớm sợ tới mức trốn chạy không còn. Đợi Hưởng Vĩ trở về, phát hiện trên bầu trời mây đen đã bị hai người này triệt để đánh tan. Vân tản ra. Trời cũng trời trong xanh rồi. Ánh trăng cũng đi ra. Hưởng Vĩ vừa vặn trốn ở một thân cây tươi tốt lá cây trong bóng ma, nhìn xem trên trời dưới đất hai cái Diệp Không. Hắn sớm đã biết rõ Phượng Phi là có phục chế thiên đạo đấy. Bất quá lại không chính thức được chứng kiến. Hôm nay vừa thấy, cũng không biết trên trời dưới đất cái nào là thực cái nào là giả. Bất quá cho dù nghe bọn hắn nói chuyện, phân ra thiệt giả, đã biết cái nào là Phượng Phi. Hưởng Vĩ cũng không muốn ra tay. Ban Phượng Phi mà. Thắng Diệp Không sẽ vĩnh viễn lưu lại, vậy thì không có hắn Hưởng Vĩ chuyện gì. Kỳ thật hắn ngược lại là hy vọng Diệp Không có thể đào tẩu. Đương nhiên, trước khi Diệp Không cho hắn cầu tình, trong lòng của hắn cũng là rất cảm kích Diệp Không đấy. Diệp Không bọn hắn cũng chú ý không đến Hưởng Vĩ, cũng không biết hắn trở về rồi. Giờ phút này Diệp Không có chút sức đầu mẻ trán cảm giác. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, mình nguyên lai là khó đối phó như vậy. Diệp Không đối phó người khác sử dụng mánh khó, đối phó chính mình phục chế phẩm, lại hoàn toàn không dùng được. Diệp Không tính tình bướng bỉnh, giả Diệp Không tính tình càng bướng bỉnh. Diệp Không tưởng chơi điểm thủ đoạn, thế nhưng mà hắn vừa quay người lại, đối phương tự đoán ra hắn muốn đùa nghịch cái quỷ gì. Quan trọng nhất là, cái kia giả Diệp Không tu vị vẫn còn so sánh hắn cao. Một mũi tên lại một mũi tên. Tốc độ không biết nhiều nhanh. Đánh cho thực Diệp Không có chút đáp ứng không xuể. Có chút ăn không tiêu.